Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 230, phá trận. Huyền cực thiên sát trận pháp, vì là tam cấp đại trận, năm đó Ninh gia một vị gia chủ vì bảo vệ cấm địa an toàn, cố ý mời đến 5 tên trận pháp đại sư, khổ tâm bố trí 1 tháng mới hoàn thành. Trận này lớn nhất đặc điểm chính là kiên cố khó phá vỡ. Một khi có người bị nhốt ở bên trong, chính là đạp vào tu tiên cấp bậc cao thủ cũng không cách nào xông phá đi ra. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi trận pháp bị đóng lại hoặc là ngoại nhân phá giải. Hơn nữa trận pháp này ẩn giấu đi vô thượng sát cơ. Có thể tại trong vòng 5 ngày, đem trong trận pháp nhân hóa vì là một đám huyết thủy. Cho nên một khi trận mở, mang ý nghĩa người bên trong đã không còn sống khả năng. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, chỉ gặp cấm địa xung quanh 4 cái loại xưng phương vị. Có 4 đạo tử quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, thô như đại điện cây cột, ẩn chứa vô cùng hung sát chi khí. Tử quang chỉ là một sát na liền trong nháy mắt biến mất. Mà nửa không bên trong lại mơ hồ xuất hiện một cái hơi mờ dạng cái bát bình chướng, liền giống như là một cái chén lớn, trực tiếp ngược giữ lại, đem trọn cái cấm địa bao ở trong đó. Rất nhanh, cái kia lớp bình phong liền biến mất không thấy gì nữa, dường như vừa mới chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng là mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cấm địa xung quanh nhiều một đạo tràn ngập sát khí kết giới, làm cho người không dám tới gần nửa phần. Nguyên lai đây chính là trận pháp, nhìn thật là lợi hại a hát. Ninh Tranh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá nàng nhìn một chút bị trói tại trên trụ đá sắc mặt tuyệt vọng buồn bã Ninh Phỉ Nhi, khóe môi hơi hơi câu lên một đạo mỉa mai. Tỷ, có vẻ như ngươi tình nhân muốn ở bên trong chờ chết. Có muốn hay không ta thay ngươi mua bộ quan tài? Đối mặt Đường muội trào phúng, Ninh Phỉ Nhi bừng tỉnh như không nghe thấy. Nàng chỉ là hai mắt trống rỗng nhìn qua cấm địa cửa vào. Nước mắt theo nàng cái kia ngưng trệ trong mắt giống suối nước dạng mà lưu tràn ra tới. Giống như trong sa mạc một khỏa yếu đuối cỏ non, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thống, mất đi màu máu môi anh đào. Rung động nhẹ nhẹ lấy, muốn nói cái gì, lại ngăn ở cổ họng nói không nên lời, nội tâm vô tận tự trách cùng thống khổ, mà bị phong huyệt đạo mục Tư Tuyết, giờ phút này cũng là đầu choáng váng xoay tròn, đầu óc trống rỗng, tuy nhiên nàng không biết cái kia trận pháp là cái gì, nhưng là từ Ninh Phỉ Nhi tuyệt vọng thần sắc nhìn ra, khả năng Tần Dương muốn bị vây chết ở bên trong. Không cách nào đi ra, nếu không có thân thể không cách nào động đậy, nàng khả năng đã sớm cùng những người này liều mạng. Đáng tiếc, vốn là muốn cầm tiểu tử này đầu người đi tế điện ta 2 cái chất nhi. Không có nghĩ đến muốn chết tại trận pháp bên trong, Chu Vũ Hân thần sắc có chút tiếc hận, dường như không có tự tay giết Tần Dương, để cho nàng rất là khó chịu. Nhìn xem bên cạnh rơi lệ không ngừng mục Tư Tuyết, Chu Vũ Hân cười ha ha, ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh đối phương kiều nộn khuôn mặt. Đau lòng cái gì, không phải liền là một cái nam nhân mà. Chết thì chết, người xinh đẹp như vậy, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy. Gặp mục Tư Tuyết phẫn hận trừng mắt nàng, Chu Vũ Hân thiêu thiêu mi, làm sao, muốn báo thù? Sợ là cho ngươi 10 năm 20 năm, ngươi cũng giết không được ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, Chu Vũ Hân dường như nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt mang theo một tia sáng kỳ dị. Ta chợt nhớ tới, gần nhất trong giáo lý hộ pháp đang tu luyện một môn công pháp, cần mấy cái nữ nhân làm hắn đỉnh lô, nhìn ngươi là tấm thân xử nữ, tư sắc cũng là thượng giai. Nếu như đem ngươi hiến cho Lý Hộ Pháp, chắc hẳn hắn lão nhân gia cực kỳ cao hứng, có lẽ còn có thể dẫn tiến ta trở thành bên trong môn đệ tử. Nghe được Chu Vũ Hân muốn đem nàng hiến cho người khác, Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng sợ hãi. Nàng thân thể chỉ cho phép Tần Dương một người đụng, cho dù là Tần Dương thật gặp bất trắc, nàng cũng sẽ lựa chọn tự tử. Nếu như bị những người khác chiếm hữu nàng thân thể, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là như địa ngục đả kích. Thậm chí sau khi chết đều không còn mặt mũi đi gặp Tần Dương. Tất nhiên tự tay giết không được tiểu tử kia, vậy ta liền lấy hắn nữ nhân khai đao. Chu Vũ Hân cười nhạt một tiếng, theo Ninh Tranh Nhi trong tay cầm lại roi. Đối với chữ lão gia tử nói ra, lá gia chủ, ta trước hết cáo từ. Hôm nay xông vào Ninh gia nhiều có đắc tội, về sau ta sẽ chuyên môn mang lễ vật đến trèo lên môn xin lỗi. Nói xong, liền mang theo Mục Tư Tuyết biến mất tại bóng đêm bên trong. Cha, người cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trận pháp vừa mở, tin tưởng người kia liền là có ba đầu sáu tay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần phải lo lắng, Ninh Như Tắc tiến lên nói ra. Chữ lão gia tử mắt nhìn bị trói tại trên trụ đá Ninh Phỉ Nhi. Bất lực khoát khoát tay, đem Phỉ Nhi buông ra đi. Cha, ngài không thể lại như thế nuông chiều Phỉ Nhi. Ninh Như Tắc gấp giọng nói. Trước kia nàng tại Ninh gia tùy ý làm bậy, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao nàng là Ninh gia đại tiểu thư. Có thể là nàng lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt gia tộc an bài cho nàng hôn sự. Cái này đúng sao? Hiện tại nàng cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một cái dã nam nhân. Còn để người kia tiến vào chúng ta Ninh gia cấm địa. Đây đã là xúc phạm trong tộc trọng quy a hát. Cha, ngươi nếu là lại thế nào dung túng nàng. Về sau nói không chừng Ninh gia liền muốn hủy ở nàng trong lòng bàn tay a hát. Liền là, thân vì một cái đại tiểu thư, tại bên ngoài bốn phía thông đồng dã nam nhân không nói, còn mang theo ngoại nhân tiến vào cấm địa, cũng may mắn có trận pháp, nếu không chừng còn muốn xông ra bao lớn tai họa. Một bên Ninh Tranh Nhi cũng nói giúp vào, đủ, chữ lão gia tử ống tay áo vung lên, chỉ vào Ninh Như Tắc tức giận nói. Ngươi dù sao cũng là Ninh Phỉ Nhi đại bá, chẳng lẽ nhất định phải đưa bản thân cháu gái lấy cái chết mà sao? Cha, ta, chấm ngoặc kép, còn có ngươi, chữ lão gia tử trừng mắt về phía Ninh Tranh Nhi. Phỉ Nhi là tỷ tỷ của ngươi a hát. Khi còn bé ngươi tinh nghịch đi trên núi chơi, bị vây ở vách núi nơi. Phỉ Nhi vì cứu ngươi té đoạn một cái chân kém chút liền mệnh đều ném. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Đến trường thời điểm ngươi bị người khi dễ, là Phỉ Nhi lần lượt che chở ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? 5 năm trước mấy người các ngươi đồng học đi bên ngoài nấu cơm dã ngoại. Kết quả ngươi bị độc xà cắn bị thương, là Phỉ Nhi giúp ngươi hít thuốc phiện, còn đeo ngươi đi 2 giờ tìm tới bệnh viện. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi cái này làm muội muội, sao hiểu ý ruột ác độc như vậy? Ra ra, ta, chấm ngoặc kép, Ninh Tranh Nhi gặp lão gia tử nổi giận, dọa đến liền vội vàng quỳ trên mặt đất, lắp bắp, không dám nói lời nào. Lúc này, 2 tên hộ vệ đã đem Ninh Phỉ Nhi trên người dây thừng giải khai. Đỡ qua ta ấy, Phỉ Nhi, ngươi quá khiến ta thất vọng, theo hôm nay lên. Ngươi đều không cho bước ra Ninh gia nửa bước, cho ta trung thực đợi trong nhà. Chữ lão gia tử nhìn xem tôn nữ trên người vết thương, đau lòng không dứt, lại vẫn là cứng ngắc lấy khẩu khí nói ra. Nhưng mà Ninh Phỉ Nhi lại khẽ lắc đầu, thê lương cười một tiếng. Ra ra, Phỉ Nhi đã quyết định, ngày mai Phỉ Nhi liền đi Tịnh Nguyệt am xuất gia, sau đó không còn là Ninh gia đại tiểu thư. Cũng không phải cái gì lóa mắt minh tinh, càng sẽ không lại bước vào tục bụi một bước. Cầu, ra ra thành toàn, bi thương tại tâm chết. Giờ phút này Ninh Phỉ Nhi nhìn thấy Tần Dương bị vây chết tại trong trận pháp. Trong lòng bi thống vạn phần, lại không một chút đối với gia tộc cùng tục bụi quyến luyến. Chỉ muốn một người đợi tại Phật tượng trước, vì là Tần Dương cầu phúc, bạn Thanh đang một đời cô độc. Ngươi, chấm ngoặc kép, không có nghĩ đến cháu gái của mình lại nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Chữ lão gia tử khí sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Ninh Phỉ Nhi chừng nửa ngày, bỗng nhiên thân thể lắc mấy cái, kém chút cắm ngã trên mặt đất. Gia gia, cha, gia chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người giật mình, Ninh Phỉ Nhi muốn tiến lên nâng, lại bị Ninh Tranh Nhi hung hăng đẩy lên trên mặt đất. Nhanh, đỡ gia chủ trở về, tìm y sinh tới. Ninh Như tắc hét lớn, rất nhanh, chữ lão gia tử bị đỡ hồi tiểu viện bên trong, mà Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc ngồi trên mặt đất, nước mắt dính đầy kiều nhan. Thật xin lỗi, ra ra, chấm ngoặc kép, phanh, bỗng nhiên, ngực nàng bị đạp một cước, đạp nằm trên mặt đất, lại là Ninh Tranh Nhi, đều tại ngươi, vậy mà để ra ra mắng ta, đều tại ngươi. Ninh Tranh Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một mảnh vặn vẹo. Hiển nhiên mới vừa rồi bị chữ lão gia tử giận mắng một trận. Để trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái. Nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi chỉ là chảy nước mắt không nói lời nào. Dường như xem nàng như thành không khí. Ninh Tranh Nhi trong lòng tức giận vượng hơn. Một bên tức giận mắng. Một bên tại Ninh Phỉ Nhi trên bụng liên kích mấy cước. Nàng xuyên là da hươu dày nhỏ tử, đá vào người trên thân vô cùng đau, mà Ninh Phỉ Nhi lại tựa hồ như không có cảm giác được đau đớn. Chỉ là nhìn qua cấm địa cửa vào, ánh mắt vô hồn, âm âm, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động một chút, dường như có đồ vật gì tại va chạm cấm địa xung quanh bình chướng. Ngay sau đó, lạch cạch một tiếng. Chỉ gặp nguyên bản biến mất bình chướng vừa biến trở về hơi mờ trạng thái. Hơn nữa phía trên che kín mạc nhện vết nứt, dường như nhẹ nhàng vừa gõ, liền sẽ vỡ vụn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.